Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, phần 668. Chương 57. Trực giác nói như vậy lên. Này hẳn là một cái hiếu thắng tâm rất mạnh nhân vật đi, ở nghe được Emiya Kirisugu phân tích về sau. Atoria suy nghĩ nói, như thế nào mấy ngày hôm trước không có nghe được hắn cùng ai đánh lên tới? Hoặc là đi tìm Lancer bọn họ phiền toái? Bởi vì hắn đại khái suất triệu hồi ra tới Servant Lancaster. Các ngươi xem nơi này. Emiya Kirisugu từ một cái phong thư chung rút ra một chồng ảnh chụp. Đặt ở trên bàn, đây là ta làm ơn địa phương hắc đạo tổ chức đi vì ta siêu tập đến tình huống. Này đống đại lâu là Fuyuki thị khu mới gần 2 năm mới tân xây lên tới chung cư. Cũng là Akamus trước mắt ở Fuyuki nơi ở Atoria. Irivial cùng Hisao Maya thăm dò nhìn lại. Phát hiện này đó ảnh chụp chung sở quay chụp đều là cùng đống chung cư đại lâu. Chung cư này vô luận là ngoại hình vẫn là hộ hình đều thực tân chiếu. Hơn nữa là đại diện tích chung cư. Mỗi một gian hộ gia đình cơ bản diện tích đều là ở 120m² trở lên. Trong đó còn có 300 bình siêu đại hình hộ hình. Vừa thấy chính là cấp địa phương kẻ có tiền trụ, nhưng trừ bỏ này đó địa phương bên ngoài. Chung cư này trên ảnh chụp còn biểu hiện ra một loại kỳ quái vặn vẹo. Thật giống như ánh sáng ở chiếu xạ đến này đống đại lâu thượng khi. Đều đã xảy ra độ lệch dường như, hảo cường đại ma lực, Irivial kinh ngạc cảm thán nói. Loại này mắt thường có thể thấy được vặn vẹo. Nơi này ma thuật kết giới chỉ sợ so Lancer tổ hợp nơi đó cũng không nhường một tấc đi, không phải. Không nhường một tấc, là tuyệt đối ở này phía trên. Emiya Kirisugu đem trong miệng thuốc là ấn tắt ở gạt tàn thuốc chung. Sau đó ánh mắt ngưng trọng mà nói. Kỳ thật phía trước ta cũng đã chú ý quá vị này người thu thập. Ở cùng Iris người kết hôn về sau. Ta tuy rằng rời khỏi thế giới kia. Nhưng là còn có một ít mơ hồ liên hệ. Nghe ta những cái đó tuyến nhân nhóm nói. Cái này Akamus ma thuật trình độ tuyệt đối không ở Kainert Akibo dưới. Hơn nữa hắn vì siêu tập thánh di vật. Thường xuyên dưới mặt đất thế giới trà trộn duyên cớ. Hắn thực chiến trình độ tuyệt đối so với Kainert muốn lợi hại. Nhân vật như vậy. Hơn nữa hắn triệu hồi ra tới Caster. Chung cư này lâu. Kỳ thật đã hoàn toàn dị giới hóa. Nếu là không có kiềm giữ tòa nhà chung cư kia lâu chìa khóa. Đồng thời còn ôm có ác ý người đi vào nói. Chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị bên trong các loại khủng bố cấp tiêu diệt đến một chút không dư thừa. Đi, vì cái gì nhân vật như vậy? Ở đồng hồ tháp bên kia lại không có cái gì danh khí đâu. Trừ bỏ hắn có được rất nhiều thánh di vật bên ngoài. Giống như không có nghe nói đồng hồ tháp phương diện có công khai khen ngợi quá hắn ma thuật thực. Lực A, Irivial hỏi, kia nhất định là bởi vì đồng hồ tháp có quý tộc đi, Atoria thở dài nói. Akamus là cái không có bất luận cái gì gia tộc bình dân ma thuật sư. Đồng hồ tháp nội ma thuật quý tộc là sẽ không cho phép một cái bình dân kỵ đến chính mình trên đầu. Tới, nhưng là Akamus sau lưng lại có bảo thạch ông bảo hộ. Cho nên này đó các quý tộc liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà che giấu hắn ma thuật thực lực. Muốn bằng vào dư luận ướp lạnh rớt hắn, người rất quen thuộc này một bộ sao? Saber, Emiya Kirisugu cũng gật đầu nói. Thực tế tình huống chính là như thế. Trên thực tế, nếu Akamus không phải bảo thạch ông ở đồng hồ tháp họ hàng bên vợ tự công khai đệ tử nói. Như vậy hắn phỏng chừng đã sớm bị đồng hồ tháp quan thượng phong ấn chỉ định tên tuổi England. A, Atoria bất đắc dĩ nói. Tuy rằng liền thống trị kia phiến thổ địa nhân chủng đều thay đổi một đám. Nhưng bọn người kia vẫn là cái kia lão bộ dáng, nàng tư duy phát tán. Nhịn không được về tới lúc trước chính mình thống trị Anh quốc khi cái kia thời đại. Lúc ấy, cũng là vì chính mình quá mức thiên hướng tầng dưới chót nhân dân ích lợi. Bởi vậy cùng các quý tộc nội bộ lục đục, cuối cùng mới bị phản bội, Lancelot Khanh cùng Mordred nói trắng ra là bất quá là một cái đạo hòa. Tác mà thôi, chân chính phản loạn là các quý tộc ở sau lưng quạt gió thêm củi. Mordred thống soái quân đội. Lúc ấy cũng trên cơ bản là từ những cái đó Đại Anh quốc các quý tộc ra tiền trù bị lên, sớm biết rằng lúc trước liền tìm cái cớ đem bọn họ toàn cấp chém. Thảo, Đại Anh quốc đã từng người thống trị tâm phiền ý loạn. Liên quan xem, người bị hại, Acamus bộ dáng cũng thuận mắt rất nhiều. Rốt cuộc Ares buông xuống ở chỗ này thời điểm dùng chính là chính mình vốn dĩ bộ mặt. Nhan giá trị kia cũng là vượt qua phàm nhân. Quang Emiya Kirisugu không biết mấy cái phố cái loại này, ta đầy cảm thấy loại người này không? Giống như là dị thế giới lai khách, Atoria đỉnh đầu ngốc mau dây anten tất tất rung động. Nàng há mồm nói, tuy rằng ta cảm giác trên người hắn ẩn giấu chút cái gì. Nhưng hắn đối thế giới này hẳn là không có gì ác ý, ta cũng là như vậy cho rằng. Emiya Kirisugu, vuốt cằm nói, từ ta siêu tập đến tình báo tới xem. Trên thực tế lúc này đây chén thánh chiến tranh chung, Tosaka ra sử dụng Servant. Chính là dùng từ hắn nơi đó lừa tới thánh di vật triệu hồi ra tới, lừa. Atoria khó hiểu mà chớp chớp mắt, không sai. Fuyuki thị giáo hội đương nhiệm quản lý giả. Cũng chính là lần này chén thánh chiến tranh thánh đường giáo hội phương diện người giám sát. Kotomin Risei, cùng Tosaka Tokiomi là anh em kết nghĩa. Emiya Kirisugu ở Tosaka Tokiomi kia trương bưng rượu. Vang đỏ ly ra vẻ yêu nhã trên ảnh chụp mặt vẽ một vòng tròn. Kotomin Risei đã từng ở châu Âu tiến hành quá một lần lấy thu thập thánh di vật vì mục đích lữ hành. Tại đây chàng lữ hành trên đường, hắn gặp người thu thập Acamus. Hơn nữa, dùng một ít rất đơn giản tình báo. Từ Acamus trên tay lừa gạt hai kiện thánh di vật. Lại sau đó hắn liền trực tiếp quay trở về Nhật Bản. Tosaka Tokiomi cùng con hắn Kotomin Kirei liền từng người triệu hồi ra Gilgamesh cùng Perseus loại này vị cách đại anh hùng, ngoài miệng nói là cái thần phụ, trên thực tế thật đúng là bỉ ổi. Atoria thuận miệng dẫm một chút vị kia tố chưa che mặt Kotomin Risei, sau đó nàng nhìn về phía Tosaka Tokiomi nói như vậy. Lần này chén thánh chiến tranh chung vấn đề lớn nhất chính là vị này Tosaka ra ra chủ lạc. Trước mắt xem ra là như thế này không sai. Emiya Kirisugu vuốt chính mình trên cằm hồ cha. Ngoài miệng nói như vậy. Nhưng hắn tầm mắt lại dịch tới rồi bị hắn đinh ở Fuyuki thị giáo hội nội Kotomin Kirei trên ảnh. Chụp lời tuy như thế. Nhưng Tosaka ra dù sao cũng là Fuyuki thị địa đầu xà. Vì thắng được thắng lợi, trước tiên bố cục, mượn sức minh hữu, cũng không phải cái gì không thể gặp quang thủ đoạn. Chúng ta Iceburn, không cũng từng vi phạm quy định triệu hoán quá tên là Avenger Seven sao? Ân, Atoria cũng nhìn chằm chằm Tosaka Tokiomi mặt nhìn trong chốc lát. Sau đó nàng lắc đầu nói, ta tổng cảm thấy hắn không phải, chính là, từ trước mắt tình huống tới xem. Tosaka Tokiomi chính là Tosaka ra cùng Fuyuki thị giáo hội liên hợp trận danh người chỉ huy mới. Đúng a, Irivial nói, hắn không phải Gilgamesh Master sao? Atoria cúi đầu nói, ở ngày đó Archer trước khi đi còn cười nhạo hắn Master. Nói ra hỏa này cũng xứng tới. Gilgamesh rõ ràng biết chút cái gì. Hơn nữa ta trực giác cũng nói cho ta. Tosaka Tokiomi không giống như là như vậy giỏi về thao túng âm mưu quỷ kế nhân vật nếu là người. Khác nói cho Emiya Kirisugu là trực giác. Hắn phỏng chừng sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng là chính mình Servant chính là nổi danh vì thẳng cảm A cấp lưu giữ kỹ năng. Servant chính là như vậy không nói đạo lý đồ vật. Nghe nói trong đó ngay cả trực tiếp đã chịu thiên khải. Nhìn thấu vận mệnh người đều có, đã có thẳng cảm kỹ năng. Atoria nói Tosaka Tokiomi không xứng. Kia hắn hơn phân nửa liền thật sự không xứng, kia Saber. Người trực giác nói cho ngươi, người này có khả năng nhất là ai? Emiya Kirisugu có chút chờ mong hỏi, Atoria chần chừ một chút. Sau đó duỗi tay chỉ hướng về phía Fuyuki thị giáo hội Kotomin Kirei. Hết chương.